Chuyện tình báo phản gián. Đêm yên tĩnh. Phần 13. Những tháng đầu năm 1984, tình hình yên tĩnh. Hoàng Vĩnh Sơn tiếp tục nhắc lại chưa có tàu vào vì phải giữ quân ở mật cứ làm công tác chính trị ngoại giao. Điều này có nghĩa là bọn gián điệp biệt kích phải tập trung ở trại để hư trương thành thế với một số tổ chức hoặc phân tử chống cộng nào đó sẽ tới thăm căn cứ. Sơn và D6 không đả động gì tới tình hình của Tây Ninh. Giữa tháng 3, Trung tâm Điện Cho Lưu báo tin đang bổ sung quân số, phương tiện để tăng cường tổ chức xâm nhập và thúc giục nội địa tuyển thêm quân, mở rộng địa bàn hoạt động phối hợp với lực lượng hải ngoại trở về để chuyển giai đoạn hoạt động. Đầu tháng 4, Trung tâm Điện NZ01 và Z61 cho D5 biết tới cuối năm có thể tuyển được 1.000 quân không. Z15 phải nghiên cứu bành trướng hệ thống phá hoại bằng mọi cách và thực hiện được trong năm nay một vài vụ phá hoại lớn ở Sài Gòn vì tình hình chính trị ngoại giao bắt mình phải thực hiện việc này trong năm nay. Tổ đặc biệt sẽ trả lời cố gắng thực hiện những nhiệm vụ trung tâm đề ra, nhưng tình hình tài chính ảnh hưởng nhiều tới những hoạt động ở quốc nội. Trung tuần tháng 4, Trung tâm Điện, hai cá sẽ di bến đêm 17, rạng sáng ngày 18 tháng 4. Tổ hãy xác định bến đỗ, ám hiệu và giờ. 6 cán bộ thành vào vùng rạch giá dưới sự kiểm soát của tổ, NZ01 cùng ra đón. Như vậy, những đợt xâm nhập mới lại sắp bắt đầu. Ban chỉ đạo phán đoán trong thời gian này, chúng có thể đồng thời đưa quân vào Tây Ninh như đã báo cáo với ông nội. Ta vẫn cần tiếp tục sử dụng những đầu mối ở nội địa để ngăn chặn địch đưa quân theo đường bộ. Hai Hòa tới tìm ông giáo. So với hồi gặp chú Sáu thì ông giáo kém vui hơn nhiều. Hai Hòa hỏi, chú Chín thân cận với chính quyền, có nghe được tình hình cụ thể gì về Tây Ninh không? Không hiểu tại sao ông nội khinh suất đến vậy. Tập hợp lực lượng ngay trên núi Bà Đen thì làm sao qua mắt được Cộng sản. Cộng sản bắt được rất nhiều với tăng vật như cờ, truyền đơn. Cộng sản đang giáo giết truy lùng những người cầm đầu. Thành cháy vạ lây. Chú Chín nên có thư nói chuyện này với chú Sáu. Ông giáo trầm ngâm rồi đáp, mình sắp gặp người của ông rồi. Hai Hòa chột dạ, người của ông là ai? Từ trước tới nay, mọi liên lạc giữa D6 với ông giáo đều qua anh. Anh làm như nghe không rõ, rồi hỏi lại. Chú Chín gặp bằng cách nào? Theo tôi biết thì sớm nhất cuối năm, chú Năm, chú Sáu mới trở về. Bưu điện vừa truyền cho mình một bức điện. Chú Sáu nói sắp tới có người bạn về nước theo đường du lịch. Người này sẽ tới thăm và sẽ trao đổi tình hình với mình. Hai Hòa trở về báo cáo với ban chỉ đạo. Tám Lê nhận xét. Đây là một đặc phái viên của chú Sáu đi theo đường công khai vào tìm hiểu tình hình qua ông giáo cũng như truyền đạt ý kiến chỉ đạo. Bà Thiện nói thêm, D6 là một tên tình báo cáo già, y hoạt động khá kín đáo, thận trọng. Cho đến nay ở nội địa, ngoài đầu mối ông giáo, y chưa bộc lộ thêm một đầu mối nào khác. Có thể phái viên D6 vào theo yêu cầu của Mỹ, nên chúng không thông báo qua điện đài của Lưu. Bà Tâm nói, cũng có thể tình hình Tây Ninh biến động. Các nhóm công tác ở Cà Mau, Đồng Nai đều báo cáo những khó khăn, nên Tổng Hành Dinh đưa người gặp ông giáo để bàn bạc khả năng chuyển hướng xâm nhập ra miền Trung. Ta cần bố trí trinh sát theo dõi để biết nội dung cuộc tiếp xúc giữa phái viên của D6 với ông giáo. Hai Hòa đặc trách chuyện này. Mặc dù ông giáo không gửi thư cho D6, ta cứ cho tổ đặc biệt chuyển đi một bức điện báo cáo trung tâm toàn bộ lời ông giáo đã nói với Hai Hòa về tình hình của Tây Ninh. Báo chí bắt đầu đưa tin ông nội ra nhận tội trước nhân dân và giáo dân cao đài ở Tây Ninh, xin từ chức trưởng quản hội đồng trưởng quản. Từ Lý đến gặp anh cả. Anh cả đã rời nơi ẩn nấu trở về nhà cũ. Anh cả siết chặt tay Từ Lý với cái nhìn của người chịu ơn. Nhờ có anh mà tình hình còn cứu vãn được đôi chút. Đây chính là công của ông nội. ông nội đã hy sinh sự nghiệp, danh dự của mình để cứu anh, cứu cả chúng tôi. Thời gian qua, trừ anh, bạn bè tôi không ai dám qua lại. Anh cả đừng hiểu nhầm họ. Nhiều người rất thương anh, nhưng không dám lui tới, vì họ quá sợ cộng sản, khó khăn vẫn chưa qua. Anh cả đã trở thành nhân vật trọng yếu nhất để vãn hồi cơ đồ đạo giáo, nhất cử nhất động. Anh cả đều phải thận trọng. Anh cả cân nhắc hồi lâu rồi nói, tôi vẫn phân vân về việc mặt trận dự tính đưa quân vào theo hướng Tây Ninh. Nếu cộng sản bắt được một người nào đó, hắn sẽ khai ra mối quan hệ giữa chú Năm và ông nội, thì ông nội rất khó khăn được chánh quyền cộng sản khoan hồng một lần nữa. Việc này có thể làm vỡ những cơ sở còn lại của chúng tôi. Tư Lý có vẻ cảm thông. Chúng tôi đã báo cáo những diễn biến mới ở Tây Ninh với Tổng Hành Dinh, nhưng riêng về phía mình, anh cả nên viết thư cho chú Năm. Anh cả lập tức viết một bức thư nhờ tổ đặc biệt báo cáo với trung tâm là tình hình giáo phái Cao Đài hiện nay rất nguy cấp. Các tổ chức đều bị phá. Trong thời điểm này, không thể đi lại liên lạc, không thể vận chuyển được gì. Y vẫn tế nhị không đụng chạm tới ý đồ của mặt trận sẽ đưa quân lớn vào Tây Ninh. Ngày 17 tháng 4, hai tàu của địch vào. Ta tổ chức tại Vàm Kinh Mới thuộc tỉnh Minh Hải. Điện báo đích danh Bảy Thiệt ra đón tàu. Ban chỉ đạo quyết định để Dương ở nhà, chỉ đưa Kính và Phong cùng đi với Bảy Thiệt. Bước lên tàu, Bảy Thiệt thấy Z69 đứng cùng với một người lạ mặt. Người lạ mặt tiến lại bắt tay Kính và Phong. Phong làm ra mừng rỡ nói, lâu ngày mới gặp anh Trần Báo. Bảy Thiệt biết Phong ngầm thông báo cho mình đây là Z21, một nhân vật rất tin cậy của trung tâm. Phong nhanh nhẩu trỏ Bảy Thiệt, đây là NZ01. Trần Báo vồn vã bắt tay anh và nói, bữa nay có nhiều chuyện cần trao đổi với anh hai. Z69 tuyên trưởng giới thiệu thêm, Z21 lần này vào với tư cách là đặc phái viên. Ngay sau đó, Trần Báo khẩn trương tiến hành bàn giao. Y trao cho Bảy Thiệt một chỉ thị của Hoàng Vĩnh Sơn gửi tổ đặc biệt, một số chỉ thị cho các toán, hai bạch thư gửi ông giáo và anh cả cùng với 1.500 đô la. Số xâm nhập lần này gồm 14 Z do Z94 làm toán trưởng, vũ khí đạn dược có 9.769 kg. Bảy Thiệt ký giấy tờ xong, Trần Báo nói, anh hai cử người nhận hàng và đưa toán Z94 vào bờ. Tôi phải truyền đạt lại những chỉ thị của Tổng Hành Dinh với anh. Có những việc cần trao đổi dài. Bảy Thiệt, Kính và Phong tới phân công rồi vào cabin ngồi nói chuyện với Bảo. Bảo mời anh hút thuốc Marlboro rồi nói, Tổng Hành Dinh dự kiến từ nay đến cuối tháng 7 sẽ có 4 chuyến xâm nhập đưa thêm vũ khí và quân dụng. Trung tâm dự tính trên đường đi sẽ tổ chức cướp một hoặc hai tàu của Thái Lan, trao cho tổ đặc biệt sửa lại giống tàu Việt Nam. Các anh có làm được việc này? Khó gì chuyện đó, vừa qua đã làm rồi. Nhưng lần này trung tâm muốn nhờ tổ sửa chữa cho một tàu thật tốt. Cuối năm, Z5 sẽ vào nhận tàu này, rồi cùng với hai tàu xâm nhập đi công tác. Cứ trao tàu cho chúng tôi. Một tháng sau, không ai biết đó là tàu Thái Lan. Để lại đến lâu dài thì khó, vì tàu không có lai lịch, chứ trao lại cho Z5 đâu có khó gì. Báo lại nói, Z5 hỏi anh, nếu chuyển căn cứ huấn luyện về trong nước thì có được không? Mình xây dựng mật cứ ở trong nước thì cũng có thể huấn luyện ở trong nước. Trung tâm thấy không thể ở Thái Lan lâu dài, vì đây là đất thuê, bất cứ lúc nào họ cũng có thể đòi lại, nên dự kiến đưa căn cứ huấn luyện vào nội địa. Đất đai trong nước còn mênh mông, việc gì phải đi thuê của đất nước ngoài. Báo chuyển qua chuyện khác. Trong chỉ thị vừa trao cho anh hai, Tổng Hành Dinh có một sự điều chỉnh lực lượng trong nội địa. Z61 được trao nhiệm vụ đặc trách vùng ven biển và phụ trách tổ chức kiểm soát. Z5 hẹn khi trở vào nội địa sẽ tổ chức phương án cụ thể ngăn ngừa Thái Lan đưa bọn tay sai khác vào. Tổng Hành Dinh chủ trương xây dựng thêm căn cứ để mở rộng tầm hoạt động. Riêng anh vẫn phụ trách vùng chiến thuật A, có nhiệm vụ tổ chức khoảng 1.000 người rải rác đều các tỉnh, phát triển thêm lực lượng tình báo, hệ thống kinh tài, anh thấy thế nào? Đây vẫn là nhiệm vụ của Tổng hành dinh đã trao, chỉ có thêm nhiệm vụ mới là phát triển lực lượng, đang kẹt vì vấn đề tài chính. Cuối năm, G5 vào sẽ giải quyết căn bản vấn đề này. G5 sẽ mang vào hàng đặc biệt mới, đủ cho các anh chi dùng. Tổng hành dinh còn chỉ thị các anh dùng hàng này để mua chuộc cán bộ, phát triển lực lượng trong cộng sản. Chủ trương của Tổng hành dinh là tích cực, chuẩn bị điều kiện đánh chiếm chính quyền ở các tỉnh miền Tây. Báo nói thêm, trong các chỉ thị, G5 đã nói, vùng Sài Gòn Gia Định vẫn do Z15 phụ trách. Z38 được chỉ thị phụ trách vùng Cao Đài. Ông Giáo được phân công phụ trách vùng biển miền Trung. Z18 sẽ được đưa vào phụ trách vùng Vĩnh Bình, xây dựng Vĩnh Long, Trà Vinh thành địa bàn hoạt động quân sự, bổ sung Z134 làm phụ tá cho Z18. Bảy Thiệt đã kịp nhớ Z18 chính là tên có bộ mặt lạnh tanh lần trước anh không cho vào bờ. Và Z134 cùng xâm nhập một lần với Trần Ngọc, nay vẫn nằm trong trại giam. Anh vừa nói, Z134 đã được phân công phụ trách địa bàn Tiền Giang. Đây là sự điều chỉnh. Z18 là người rất có bản lĩnh. Báo nói lại, còn đây là vấn đề mới. Tổng hành dinh chủ trương mở thêm quân khu C, đã trao nhiệm vụ này cho Z94 cùng 5 cán bộ thành và những lực lượng vừa xâm nhập. Tổ đặc biệt có nhiệm vụ hỗ trợ cho họ hoạt động bước đầu. Đó là tất cả những điều tôi có trách nhiệm truyền đạt và hỏi anh tối nay. Tổ chức nhận hàng và dẫn người theo đúng bài bản cũ. Hàng trao qua mạn nhanh chóng. Người và vũ khí được trở về 2 tàu vào bờ. Lên bờ, 14 tên gián điệp biệt kích nhận quần áo cải trang, rồi được chín lanh dẫn tới địa điểm phục kích, vẫn do Từ Ngọ chỉ huy. Nghiên cứu chỉ thị của địch, ta biết chúng đang có những biện pháp giáo diết để đẩy kế hoạch sang giai đoạn 2. Như vậy, sau khi hàng đặc biệt vì lộ bị đình chỉ sử dụng, kết hợp với đợt đổi tiền của ta đã vô hiệu hóa hoàn toàn, chúng lại tiếp tục làm một đơn hàng đặc biệt mới. Hoàng Vĩnh Sơn sẽ trực tiếp tới Hồng Kông nhận hàng, và lần này chúng sẽ chuyển vào nội địa theo đường biển. Chúng vẫn giải quyết vấn đề tài chính bằng cách sử dụng tiền giả để đánh vào kinh tế của ta. Cuối tháng 6, Hoàng Vĩnh Sơn điện cho tổ đặc biệt, yêu cầu cho NZ01 sang gặp tại Thái Lan có việc hệ trọng. Giữa lúc đó, tổ đặc biệt cũng nhận điện của chú Sáu, đề nghị tổ chức đưa NZ01 sang Thái Lan để bàn bạc về công việc. Ban chỉ đạo họp với sự có mặt của Thứ trưởng Cận. Thứ trưởng nói, các đồng chí đánh giá vì sao Sơn và chú Sáu lại đòi chính Bảy Thiệt phải có mặt ở Thái Lan. Việc hệ trọng đã nói trong điện là việc gì? Bà Tâm, ta biết thời gian qua chúng hối thúc các cơ sở ở trong nước mở rộng căn cứ nhằm mục đích đưa thêm quân vào để đẩy nhanh tiến trình. Nhưng ta vừa phá vỡ một loạt tổ chức của chúng. Những báo cáo gửi qua điện đài thường vắn tắt và không phân tích nguyên nhân. Qua những lần về thăm, chú Năm cũng như chú Sáu đều thấy Bảy Thiệt là người duy nhất ở nội địa am hiểu tình hình và có nhiều kinh nghiệm hoạt động bạo loạn. Tôi cho rằng chúng cần có Bảy Thiệt ở Thái Lan để kiểm tra tình hình, chuẩn bị cho việc đưa lực lượng lớn vào. Bà Thiện, lần trước Hoàng Vĩnh Sơn đã có lần nói với Bảy Thiệt là sẽ đưa cậu ta sang Thái Lan để phổ biến kinh nghiệm hoạt động ở quốc nội cho kháng chiến quân ở mật cứ. Lần này chúng định đưa quân vào đông, có thể chúng sẽ kết hợp yêu cầu Bảy Thiệt làm cả việc đó. Thứ trưởng Cận, phải tính cả trường hợp chúng nghi ngờ Bảy Thiệt nên gọi cậu ta sang để dùng chuyên gia kiểm tra. Tám Lê nói, tôi đồng ý với đồng chí thứ trưởng, dù khả năng này không nhiều nhưng ta không loại trừ để giành phần chủ động. Đồng chí Bảy đã ứng phó rất tốt với bọn xâm nhập, đặc biệt là với chú Sáu và chú Năm, nhưng cần phải đánh giá đúng bọn này. Dù sao, chúng chưa phải là những tên tình báo chuyên nghiệp. Chúng dễ tin nếu ta tranh thủ làm cho chúng tin ngay từ lần tiếp xúc đầu tiên. Bọn tình báo chuyên nghiệp bao giờ cũng có sự hoài nghi thường trực. Chúng không bao giờ tin hoàn toàn vào một đối tượng. Đồng chí Bảy Thiệt sang Thái Lan lần này có thể sẽ phải đương đầu với cả những tên tình báo nước ngoài cáo già, đặc biệt là với CIA. Tứ trưởng Cận: Đồng chí Tám Lê nói có lý. Ba Tâm: Ta sẽ dự trù cả trường hợp này, nhưng ngay cả chuyến xâm nhập gần đây nhất cũng chưa thấy có biểu hiện gì. Tứ trưởng Cận: Các đồng chí thử đánh giá cho Bảy Thiệt đi, thì ta sẽ được gì? Ba Tâm: Từ trước tới nay, trò chơi chỉ diễn ra trong nội địa, vì vậy ta cũng gặp hạn chế. Nếu đưa Bảy Thiệt sang Thái Lan, thì lần đầu ta xâm nhập được vào cơ quan trung tâm, có thể chúng sẽ đưa người của ta tới tổng hành dinh, tới những mật cứ. Ta sẽ tìm hiểu được thực lực địch, những âm mưu cơ bản của chúng, cũng có thể tạo điều kiện cho Bảy Thiệt leo cao hơn trong tổ chức của địch, chuẩn bị tích cực cho kế hoạch. Bà Thiện nói tiếp: Bảy Thiệt sang Thái có thể giúp ta phát hiện tuyến đường xâm nhập bằng đường bộ mà địch chuẩn bị để đưa quân lớn vào Tây Ninh. Nó sẽ tạo điều kiện cho ta tiêu diệt chúng từ xa. Tứ trưởng Cận: Ngoài những cái lợi đó, các đồng chí có thấy những khó khăn nào có thể xảy ra và có những cái hại gì? Bà Thiện: Không phải không có những khó khăn. Như đồng chí Tám Lê vừa nói, đồng chí Bảy Thiệt có thể lần đầu phải đối mặt với những tên tình báo cáo già. Bảy Thiệt có khả năng vượt qua bọn này không? Đó là điều phải tính. Ngoài ra, Bảy Thiệt đã có một thời gian làm công việc xuất nhập cảnh. Nếu không may lại gặp người nào đó từng biết mặt mình, đó là trường hợp thứ hai khiến anh bị lộ. Vậy thì nên cho Bảy Thiệt đi hay không nên? Đưa người của ta đi có thể đẩy trinh sát của ta vào một tình thế rất nguy hiểm, nhưng có trường hợp dù nguy hiểm vẫn phải chấp nhận, vì trò chơi cần phải như vậy. Vấn đề ở chỗ, nếu không cho Bảy Thiệt đi thì trả lời chú Năm như thế nào? Đây là một mệnh lệnh của trung tâm. Anh Ba Tâm và tôi nghĩ mãi vẫn chưa ra cách trả lời thỏa đáng nếu không để cho Bảy Thiệt đi. Tám Lê nói: Đây không phải là lần đầu ta không đáp ứng đưa người của chúng về tổng hành dinh. Ba Tâm: Trường hợp này có khác. Trước đây, trung tâm chỉ gợi ý hoặc hỏi có thể cử người này, người khác về được không. Nhưng lần này có tính một mệnh lệnh khẩn cấp. Những lần trước, chúng muốn có người về nhưng không về cũng không sao. Lần này chúng tỏ ra thực sự cần Bảy Thiệt có mặt ở tổng hành dinh. Thử tính trường hợp ta cử một người khác đi thay Bảy Thiệt. Thứ trưởng Cận gợi ý: Báo cáo anh, chúng tôi cũng đã tính cách đó. Hãy xem những người nào có thể đi thay. Anh em từ ngoài trở về đã được thu nạp, hoạt động thì không nên. Một số làm ăn rất khá, nhưng cũng có kẻ bỏ chạy. Ta không nên đưa anh em vào thử thách này. Ngoài Bảy Thiệt, ta đã đưa một số trinh sát khác vào trò chơi. Những người này, trừ Chín Lanh là huyện đội phó công an huyện Trần Văn Thời, nhiều người đã biết Hai Hòa, Từ Lý có một vỏ bọc tốt hơn Bảy Thiệt nhiều. Các đồng chí này đã quen mặt với bọn xâm nhập và đã gặp cả G5 và G6. Đây đều là những đồng chí có bản lĩnh. Họ đi sẽ ít nguy hiểm hơn Bảy Thiệt. Thứ trưởng Cận lộ vẻ rất chăm chú. Bà Tâm nói tiếp: Nhưng vẫn phải tính tới một chuyện. Hoàng Vĩnh Sơn yêu cầu gặp Bảy Thiệt. Ta cử người đi thay với một lý do không thỏa đáng thì chúng có đặt ra dấu hỏi. Nếu chúng đặt dấu hỏi, ta sẽ đẩy đồng chí này vô trường hợp rất nguy hiểm. Thứ trưởng Cần đi đi lại lại trong căn phòng. Không phải lần đầu anh cân nhắc một vấn đề như thế này. Trong chiến tranh, anh đã rất nhiều lần cử người vào vùng địch. Không một ai từ chối nhiệm vụ. Nhiều người ra đi không trở về. Sau chiến tranh cũng có những người trở về. Nhưng một số trong họ đã rơi vào bi kịch. Bây giờ là hòa bình và anh cũng đã có nhiều kinh nghiệm trong việc trao nhiệm vụ, trong việc cử người đi. Trong trò chơi này có nhất thiết phải cử Bảy Thiệt đi không? Tại sao hôm nay mình lại không nghĩ tới việc mời Bảy Thiệt cùng dự họp để cho cậu ta được có ý kiến về một sứ vụ nguy hiểm mà mình sẽ phải đảm nhiệm? Nhưng rồi anh thấy việc làm đó cũng chỉ là hình thức. Vì trước những điều như mọi người vừa phân tích, chắc chắn Bảy Thiệt sẽ thấy cần đi và sẽ hăng hái nhận nhiệm vụ. Rồi Tứ trưởng Cần nói: Chúng cần gặp Bảy Thiệt, chủ yếu là do muốn nắm chắc tình hình quốc nội để chuẩn bị đưa quân lớn vào. Tôi cũng thấy nên cử bầy tiệc đi, chuẩn bị chu đáo cho bầy tiệc. Những trường hợp phải ứng phó là cách hạn chế bất chắc, nguy hiểm. Ta sẽ tính khả năng bảo vệ cho bầy tiệc trong trường hợp bị lộ ở Campuchia, kể cả ở Thái Lan. Ban chỉ đạo gặp bầy tiệc trao đổi về nhiệm vụ, rồi cho tổ đặc biệt trả lời trung tâm. Cần lấy một số lý do nào đó để bọn chúng phải bố trí bầy tiệc đi theo đường bộ. Tôi sẽ báo cáo vấn đề này với bộ trưởng. Ngày hôm sau, tổ đặc biệt điện cho trung tâm. NZ01 đã chuẩn bị giấy tờ đi theo đường bộ, đề nghị đón tại Tà Keo hoặc Nông Pình, sẽ lên đường ngay sau khi được báo địa điểm và quy ước liên lạc. Tổ đặc biệt nhận diện của trung tâm, 17 giờ ngày 30 tháng 6, đón NZ01 tại Nông Pình. Địa điểm, dạp chiếu bóng Kirigung, sẽ gặp người quen, ám hiệu. Ông có mua vé xem chiếu bóng tối nay không? Trả lời, tôi muốn mua vé vào ngày mai. Một tổ công an ngoại tuyến của thành phố Hồ Chí Minh được bố trí tại Nông Pình để phòng khi cần thì hỗ trợ. Ta cũng thông báo cho Sứ quán Việt Nam ở Thái Lan sẵn sàng đón nhận một chiến sĩ công an đi công tác nếu nói đúng mật hiệu và tìm mọi cách đưa trở về nước an toàn. Ngày 29 tháng 6, Bảy Thiệt đi xe đò sang nước bạn. Anh đội nón nỉ, mặc chiếc áo bu lông bò, giấu trong người một khẩu K-54. Biên giới Việt Nam Campuchia đã trở thành biên giới hữu nghị. Nước bạn đang vào mùa mưa, những trận mưa tới bất chợt. Xe tải chở hàng, chở bộ đội chạy ngược xuôi trên đường, rừng tốt nốt, rừng tràm nối tiếp nhau. Những con đại bàng đất đứng trầm ngâm trên những cây cao, phùng sóc rải rác trên cánh đồng với những ngôi nhà sàn mái ngói. Bước đầu hồi sinh, người dân dường như vẫn còn chưa hết kinh hoàng sau nạn diệt chủng Pol Pot. Đến Nông Pênh, Bảy Thiệt tìm vào một quán trọ của người Việt. Thành phố có khá đông bộ đội và cán bộ người Việt Nam. Ngày hôm sau, đúng 5 giờ chiều, Bảy Thiệt đeo chiếc sắc nhỏ có mặt trước rạp chiếu bóng Kiking Room. Một người ngồi ở quán cà phê bên kia đường chạy sang. Bảy Thiệt nhận ngay ra trần báo. Hai người tươi cười bắt tay nhau. Khỏi phải dùng mật hiệu, báo hỏi. Anh có quần quay lại nhà trọ lấy đồ không? Tôi trả tiền trọ và mang đồ đi theo người. Nếu vậy thì ta đi luôn. Hai người đi dọc tuyến phố một đoạn thì có chiếc xe Honda rồi tiếng phanh rít lên ở phía sau. Báo bình thản ngoái đầu lại rồi giới thiệu người ngồi trên xe. ZK12 là thủ công ở đây. Báo nhảy lên ngồi sau xe. Một chiếc xe Honda khác phóng tới. Người đi xe nói, mời anh hai lên cho. Rõ ràng bọn này rất thông thuộc Nông Pênh. Chúng sống ở đây như quê hương của chúng. Hai chiếc Honda cùng phóng nhanh ra khỏi thành phố, tới một vùng ngoại ô. Xe dừng lại trước một ngôi chùa cao đài. Một người mặc áo trắng dài đi ra cung kính chào đón hai người vào. Anh đoán đây là một cơ sở bí mật của những người cao đài lưu vong đã bắt nối với mặt trận. Tối hôm đó, Bảy Thiệt ngủ tại nhà khách của ngôi chùa. Báo ở nhà bên với vị chức sắc cao đài, có vẻ như đã bàn bạc công việc. Sáng hôm sau, hai người đèo xe Honda hôm trước đưa Báo và Bảy Thiệt về biển hồ. Họ đi tiếp bằng xuồng máy tới biên giới Campuchia-Thái Lan. Báo vào một doanh trại của bọn Pol Pot, quay ra với một tên lính áo đen mặc AK. Tên này dẫn họ đi theo đường rừng, tránh những bãi mìn. Cuối cùng, vượt qua một con suối nhỏ. Báo vui vẻ. Tới đây là về nhà rồi. Anh hai có cần giải trí chút đỉnh thì ra thị trấn. Mai vào mật cứ. Buổi chiều mới làm việc. Báo nheo mắt, mỉm cười nói. Con gái Thái Lan sexy hết sảy. Bảy Thiệt từ chối khéo. Chủ tịch có lệnh gọi gấp, anh cho đi luôn thôi. Báo vào nhà người quen, có thể cũng là cơ sở, dắt ra một chiếc xe Honda. Hắn bỏ đường nhựa, phóng xe theo một con đường đất lên phía bắc, tới một vùng đồi núi hoang vu, cỏ lút đầu người. Nửa giờ sau, một trạm gác xuất hiện trước mặt họ. Tên gác mặc quân phục kaki Tô Châu, không có phù hiệu, trao đổi với báo một lát, rồi mở chiếc cổng trăng đầy dây thép gai cho xe đi vào. Đây là mật cứ. Nó có vẻ khá rộng vì xe còn tiếp tục chạy một lúc nữa. Bảy Thiệt nhìn thấy một ngôi nhà lá kiểu doanh trại ở rải rác trên những trái đồi. Báo dừng xe trước một ngôi nhà mái tôn nằm lẻ loi ở bên đường. Một tên để diêm mép mặc bộ quần áo dằn di của biệt kích, đúng là một sĩ quan ngụy cũ, từ trong nhà đi ra đón khách với vẻ khá lạnh nhạt. Báo giới thiệu hai người với nhau Anh là NZ01, từ trong nước ra gặp chủ tịch. Còn người kia là Z47, phụ trách nhà khách. Z47 quan sát anh rất nhanh, không hỏi han gì, rồi dẫn vào nhà. Bên trong tiện nghi khá đầy đủ. Gian ngoài là phòng khách có salon, tủ rượu, đèn chùm. Phía trong là những phòng ngủ và khu vệ sinh. Báo nói, đây là nơi đón gác các phái đoàn ngoại quốc tới thăm. Anh vào nhà tắm rửa, sau đó mời cơm rồi đi nghỉ. Buổi tối có điện máy nổ. Nội Nhật ngày mai, chủ tịch và phó chủ tịch ở Bangkok sẽ tới. Mấy ngày tới, trở về, anh hai đi tàu với chúng tôi cho khỏe. Tôi làm nghề ghe xuồng, nhưng chỉ chạy trên sông Lạch. Bữa trước ra đón tàu gặp bão về, bỏ cơm mấy bữa. Z47 mang lại cho họ 2 lon bia Thái. Thấy báo có vẻ định đi, Bảy Thiệt hỏi. Xung quanh đây có những Z nào tôi đã gặp không? Đây là những căn cứ huấn luyện. Ai đã ra đơn vị rồi thì không quay lại. Anh đi đâu bây giờ? Tôi ra thị trấn. Cả đêm ở đây chịu làm sao nổi. Nhớ lại cặp mắt của Z47 khi quan sát anh. Để phòng báo đi rồi, y có thể sinh sự. Bảy Thiệt làm bộ thực thà. Tôi mang khẩu AK đề phòng khi đi đường. Có phải gửi lại không? Thôi, khỏi cần. Anh cứ giữ lấy. Z47 không nói gì. Khi báo vừa đi khỏi, Z47 lạnh lùng hỏi anh. Ông có mang theo súng? Dạ, tôi vừa hỏi ông báo là có phải gửi lại không? Ở đây chỉ kêu theo số. Z47 thông cảm. Tôi vô cứ lần đầu. Ông đưa súng cho tôi. Mấy cha cứ ra khỏi mật cứ là quên hết nguyên tắc. Tên này muốn ra oai và rõ ràng là y và báo không ưa gì nhau. Bữa cơm trừ gạo trắng, thức ăn toàn là đồ hộp. Đời sống ở mật cứ chắc là kham khổ, không có thức ăn tươi đãi khách. Mang cơm là một thanh niên mặt mũi hiền lành, cứ chăm chăm nhìn anh. Bảy Thiệt hỏi, kêu cháu bằng gì? Cháu là Z280. Cháu bao nhiêu tuổi? 19. Cháu bằng tuổi con chú. Hắn rụt rè hỏi, chú mới ở nhà sang? Bảy Thiệt gật đầu. Rồi chú lại về chứ? Xong việc rồi lại về. Chú sướng thế. Sao lại sướng? Cháu nhớ nhà muốn chết. Nhiều người về rồi mà cháu không được về. Cháu học kém nên phải đưa vô nấu cơm. Chỉ các anh biệt động quân giải phóng cũ là học lanh được đưa đi ngay. Có ai vì nhớ nhà mà trốn trại không? Trốn là chết ngay. Cháu thấy mấy anh bị bắn bỏ rồi. Cậu ta còn là một đứa trẻ con. Bảy Thiệt không hiểu chuyện gì đã đùn đẩy cậu ta tới đây. Tại sao cháu lại vào đây? Mấy anh lớn rủ cháu bỏ nhà sang Thái, đi cho biết đó đây. Dọc đường gặp bọn áo đen, mọi người bỏ chạy, cháu bị lạc. Bọn áo đen bắt, đưa cháu về trại tập trung Đăng Rếch. Ở đó khổ quá, có người đến tuyển quân về giải phóng quê hương. Nhiều người đi, cháu cũng đi theo. Cậu thanh niên ngập ngừng, rồi nói bằng một giọng cần khẩu. Cháu muốn nhờ chú giúp cho việc này. Cháu cứ nói. Chú chuyển giúp cháu mấy chữ để ba má cháu khỏi lo. Được thôi. Chú à, nếu việc này có người biết, cháu sẽ chết. Không thể có chuyện đó. Bảy Thiệt lơ đãng hỏi. Ở đây có bao nhiêu anh em? Cháu nghĩ khoảng 200. Đêm hôm đó, sau mấy ngày đi đường vất vả, Bảy Thiệt vẫn nằm tràn trọc. Ếch nhái run rế quanh nhà kêu nhức tai. Nửa đêm có những tiếng rậm rịch. Chắc là bọn biệt kích đi tập đêm. Anh nghĩ tới số biệt động quân, bộ đội đảo ngũ trong toán quân xâm nhập vào nay mai, và những người thanh niên như Z280. Cuộc chiến đấu lần này không đơn giản như hồi chống Mỹ. Hết phần 13.